người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Sa Nhẫn toàn diện rút lui chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thu, thu, bành tương đương bành. Konoha trên không hai đoàn pháo hoa nổ tung. Shikaku bọn người ngẩng đầu nhìn không trung. Đây là Sa Nhẫn rút lui tín hiệu a. A, có lẽ vậy. Kakashi cùng Shikaku hai người đối thoại. Để Chuza, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko bọn người yên lặng nới lỏng một ngụm tương đương khí. Rút lui cũng liền đại biểu cho chiến đấu sắp kết thúc. Nhưng mà chiến đấu kết thúc nhưng không có để Shikaku, Kakashi, bước đặc biệt gai ba người buông lỏng. Chiến đấu kết thúc cũng không đại biểu lấy Konoha có thể bình tĩnh trở lại. Tại Shikaku đám người hậu phương, thẳng tắp khoảng cách ngoài trăm thước một chỗ mái nhà, Danzo chính đang chậm rãi một lần nữa đem trên tay băng vải quấn lên. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đang tại hồi tưởng đến vừa rồi một màn kia. To lớn mộc nhân đảo mắt thời gian liền đánh bại vĩ thú. Mà cái kia mộc nhân trên thân phát ra quang mang là màu bạc. Lấy rõ ràng cùng phổ thông mộc độn không đồng dạng. Iwichi mộc độn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bất quá loại biến hóa này là hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Rất tốt, rất không tệ, một cái hoàn mỹ tiểu tử. So với hắn khổ tâm bồi dưỡng ra được vật thí nghiệm, càng thêm hoàn mỹ. Danzo bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú phương xa. Chiếm cứ hơn phân nửa Konoha mộc độn. Đây là hoàn mỹ nhất lực lượng. Đứa bé kia là cái rất hoàn mỹ nhân tuyển. Danzo mang trên mặt cười lạnh chậm rãi quay người đi vào trong hắc ám. Lúc này lo lắng đến Danzo, Shikaku đang tại suy nghĩ một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Danzo cho tới nay muốn trở thành Hokage. Hiện tại đệ tam đại nhân đã chết rồi. Hokage chi vị trong thôn cũng không có đặc biệt nhân tuyển thích hợp. Jiraiya đại nhân ngược lại là rất nhân tuyển thích hợp. Nhưng Jiraiya đại nhân hiện nay không biết ở nơi nào. Tsunade đại nhân cũng không tại. Shikaku quan sát một chút Kakashi. Mặc dù Kakashi cũng không tệ, đảm nhiệm Hokage lời nói về mặt thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Cuối cùng xuất hiện tại Shikaku trong đầu bóng người là Iwichi. Thực lực, thiên phú, tiềm lực đều rất hoàn mỹ, nhưng tuổi của hắn vẫn là quá nhỏ. Đang tại lúc này, có ninja đi vào Shikaku trước mặt. Shikaku đại nhân, có chuyện ngài tốt nhất vẫn là tới xử lý một chút. Thế nào? Shikaku lắc lắc đầu, chuyên tâm nhìn trước mắt đến hồi báo sự tình ninja. Mặt của đối phương sắc có chút cổ quái giống như là không biết nên giải thích thế nào. Hắn đưa tay ra hiệu Shikaku đi theo hắn quá khứ tận mắt xem xét. Shikaku mặc dù có chút cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phương cái dạng này hẳn không phải là cái gì mới nguy hiểm phát sinh. Dứt khoát cũng liền đi theo đi qua nhìn một chút. Shikaku đi theo ninja rời đi. Kakashi cùng Maito Gai hai người có chút hiếu kỳ, liền đi theo. Sau 3 phút, Shikaku đứng tại to lớn mộc độn dây leo bên trên. Nhìn qua phía dưới, hắn quay đầu nhìn bên người mình ninja, đây đều là chấm ngoặc kép, chúng ta thực sự không có cách nào. Cho nên chỉ có để Shikaku đại nhân ngài tự mình đến xử lý. Ngoặc kép, kế hoạch thất bại. Sa Nhẫn toàn diện rút lui, mà Konoha ngoại trừ tận khả năng lưu lại rút lui ninja bên ngoài. Bị Shikaku an bài truy kích ninja tiểu đội đã bắt đầu hành động. Loại này truy kích nhiệm vụ, không có khả năng điều động đại bộ đội. Chỉ cần tốc độ nhanh lại thực lực mạnh tinh anh ninja tiểu đội là được. Shikaku an bài truy kích ninja, đều là ít nhất từ một tên tinh anh Jonin dẫn đội. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao Sa ẩn ninja số lượng vốn là không nhiều. Mà trước đó liền triển khai truy kích nhiệm vụ ninja bên trong. Shikamaru, Ino, Choji ba người đang tại Konoha Kurei bên ngoài cùng mấy tên Sa ẩn khổ chiến. Đối thủ là bắt đi Akimichi nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Nara nhất tộc 12 tên Sa Nhẫn. Xà Nhẫn lưu lại 3 cái Chunin đến đối phó bọn hắn. Những người khác tiếp tục mang theo Shikamaru 3 người tộc nhân hướng phía phong quốc tiến lên. Shikamaru đám 3 người, mặc dù vẫn là Jinin, đều có được Chunin thực lực. Chiến đấu kéo dài mười mấy phút, 3 người cũng là tinh bì lực tẫn. Tại Shikamaru chỉ huy dưới, song phương đến là đánh có đến có về. Nhưng luận thể thuật phương diện 3 tên Xà Nhẫn hiển nhiên càng hơn một bậc. Hiện tại, Shikamaru 3 người tình huống không tốt lắm. Toàn thân đều là chảy ra Shikamaru. Chính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hồng hộc. Trước mắt hắn một thanh kunai liền khoảng cách mi tâm của hắn chỉ còn 1 cm khoảng cách. Trước mặt tay nắm lấy kunai Xà Nhẫn rốt cục bị hắn kích mần no jutsu khống chế được. Rốt cục làm xong. Kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền bị xử lý. Nhưng Shikamaru tình huống nơi này cũng không tệ lắm. Nhưng là bên người một người ngăn trở hai người Choji. Bị Xà Nhẫn liên thủ công kích. Bị bắt lại một sơ hở hung hăng đánh bay ra ngoài. Converter Miss Dax sau lưng phụ trợ hắn Ino. Hiện tại đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi trên mặt thật nhanh trượt xuống. Ino nhìn về phía bên người bị đánh bay Choji. Đã mình đầy thương tích Choji. Baika no jutsu đều không thể duy trì. Chakra hoàn toàn hao hết. Một bên khác, Shikamaru cũng vừa vặn quay đầu lại. Trông thấy một màn này. Vù vù, Xà Nhẫn tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Hai cái Xà ẩn sông Mukai dã. Trên tay bọn họ kunai phát ra thấu xương hàn mang. Ino nhìn xem Shikamaru, tóc trong gió có chút dập dờn. Trong mắt lộ ra nhàn nhạt tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Cực tốc tới gần Ino hai tên Xà Nhẫn. Thân ảnh đang nhanh chóng chớp động lên. Shikamaru đôi mắt chậm rãi khuếch trương. Giếng, dã. Hiện tại hắn đã tới không kịp làm một chuyện gì. Một khi giải trừ kích mần no jutsu. Không chỉ có không thể cứu Ino. Ở trước mặt hắn cái này Xà Nhẫn. Sẽ trong nháy mắt dùng kunai đâm vào đầu của hắn bên trong. Ino, chấm ngoặc kép, nằm dưới đất Choji, cuồng loạn gào thét, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại ngay cả động một chút ngón tay đều cực kỳ cố hết sức. Một cái đồng bạn đang ở trước mắt sắp bị giết chết. Mình lại bất lực, Choji rất hối hận, sớm biết liền không cho Ino cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Ino sức chiến đấu vốn là yếu, nếu như không có đồng bạn phối hợp. Nhẫn thuật của nàng căn bản là không cách nào dùng để đối phó địch nhân. Kunai hàn quang càng ngày càng gần. Ino cũng biết mình sau đó phải đối mặt cái gì. Nàng yên lặng nhắm mắt lại. Chờ đợi bị kunai đâm xuyên thân thể. Cắt huyết nhục thống khổ giáng lâm. Đột nhiên, một đạo gió nhẹ tạo nên. Gợi lên lấy Ino khuôn mặt. Ino cảm giác thân thể của mình giống như bay lên không? Phía sau lưng một cái tay lướt qua đến nắm ở mình vai trái. Đồng thời chân của mình cong bị người ôm lấy. Bên tai truyền đến mạnh mẽ đanh thép tim đập âm thanh. Ino mở hai mắt ra. Trước mắt là một trương trơn bóng trắng nõn gương mặt. Anh Tuấn mày kiếm. Dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen đang cúi đầu mắt cúi xuống ngắm nhìn nàng. Đối phương hô hấp nhiệt khí đánh vào trên mặt. Ino con mắt từ hôi ám trở nên sáng tỏ. Là ngươi, chấm ngoặc kép, thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.